Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyền Công Tà Phật của tác giả Long Nhân qua giọng đọc Village. Phần thứ 7. Hồi thứ 19, Hàn Ngọc Huyền Trưởng. Kỳ thực lòng chàng càng nóng vội hơn cả, vì dẫn Tiểu Lục Lâm Tử lại, chàng đã mang người vô hồn vô phách nói ra để dụ Tiểu Lục Lâm Tử quay về Liễu Trấn. Nhưng nàng hiện giờ một lòng một dạ muốn gặp người vô hồn vô phách, cho nên mới khiến chàng đau đầu. Dù cho Âu Dương Chi Hô có báo cho Hồng Nhi biết mà đưa kiếm nhất đao lục gì đó đến, nhưng lúc đó Tiểu Lục Lâm Tử nhất định báo thủ cho cha, thì mình nên làm thế nào mới được? Võ công của người vô hồn vô phách chàng đã hiểu quá rõ, chỉ cần vài người đến thôi, Tiểu Lục Lâm Tử chắc chắn không chống đỡ nổi. Nhưng nếu để họ đả thương Tiểu Lục Lâm Tử thì lại là việc Âu Dương Chi Hô không muốn nhìn thấy. Nếu chàng vì cứu Tiểu Lục Lâm Tử mà xuất thủ thì chẳng phải cũng hoang đường lắm hay sao? Làm gì có ai lại ra tay với chính thuộc hạ của mình? Âu Dương Chi Hô cảm thấy thật sự bối rối, tự mình trói buộc vào đường cùng. Nhưng việc đã đến nước này, chàng đành phải đánh liều. Đã sai thì sai tới cùng, đi được bước nào hay bước đó. Lúc này trời đã chạng vạng tối, trà khách thường không thích uống trà vào buổi tối. Do vậy khách trong Thanh Ca Trà Lầu thưa dần. Âu Dương Chi Hô vẫn chỉ đông nói tay một mạch không ngừng. Cánh khuya đêm trước, rõ ràng mơ thấy trên gối, lúc nhiều lời, tựa vào khuôn mặt đào hoa, đôi lông mày lá liễu, nửa thẹn nửa thùng, muốn đi nhưng không nữa. Đột nhiên đến đó thì bị cắt ngang, không còn tiếng nào phát ra được nữa, dường như cổ họng chàng bị người khác bóp chặt. Tiểu Lục Lâm Tử vốn đang buồn bực trong lòng, bây giờ thấy chàng dừng lại, nàng có vẻ như không quen lắm, không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu lên. Nàng vốn ngồi đối diện với Âu Dương Chi Hô, lưng hướng về phía cầu thang của trà lầu. Lúc nàng ngẩng đầu lên nhìn Âu Dương Chi Hô thì thấy chàng đang nhìn về phía cầu thang với thần sắc cổ quái. Miệng nửa khép nửa mở, dường như lời hát còn ngầm trong miệng. Tiểu Lục Lâm Tử không khỏi quay đầu lại nhìn. Động tác xoay người này của nàng làm tách trà đang cầm trên tay lập tức rơi xuống đất, vỡ xoảng ra thành từng mảnh. Ở đầu cầu thang xuất hiện bốn người không biết từ lúc nào. Cao, thấp, mập, ốm, xấu, đẹp đều không giống nhau, nhưng có một điểm tương đồng. Đó là thần thái biểu hiện trên mặt. Gương mặt bọn họ đều đờ đẫn, cứng ngắc. Ánh mắt càng thêm ngơ ngác vô thần. Trong thoáng chốc, tư duy của Âu Dương Chi Hô gần như đều bị ngừng trệ lại, trong đầu một mảng trống không. Chỉ biết tự hỏi một câu, sao lại đến thật rồi, sao lại đến thật rồi. Nhưng nhìn dung mạo mấy người đó, chàng không nhận ra được ai, bất giác bụng nén chặt lại. Ý nghĩ lướt qua một mạch nhanh như điện, bỗng nhiên một tiếng thét phẫn nộ vang lên. Thân người Tiểu Lục Lâm Tử đã phóng lên, bổ thẳng về phía bốn quái nhân kia. Cặp nga mi thích của nàng vốn đang đặt trong cái túi vải nhỏ, bây giờ đã nằm gọn trên tay. Mũi thích như điện xẹt, kết thành một tấm lưới ngân quang như hình cây dù. Trong lưới sáng có ánh sắc nhọn thiểm động vun vút, vừa nhanh vừa mạnh bay về phía một người vừa mập vừa lùn. Trong tay của gã mập lùn đó có cầm một vật giống cái liềm cắt cỏ bén ngót. Trên thân còn có một mũi nhọn lật ngược dài chừng nửa thước. Nếu người bị chém trúng thì máu thịt còn có thể không lìa ra ngay. Dường như hắn hoàn toàn không cảm nhận được sự lợi hại của đôi nga mi thích trên tay của Tiểu Lục Lâm Tử. Trường liêm hô lên, hàn quang tung tóe bắn thẳng về hướng Tiểu Lục Lâm Tử. Đồng thời sau lưng của gã mập lùn lại có hai bóng người bắn ra. Một đen một trắng, một người cầm roi tay trái, một người cầm roi tay phải. Hai ngọn roi cùng vụt lên như linh xà hung dữ cuồn đến Tiểu Lục Lâm Tử. Hai tiếng cẩn thận cùng lúc vang lên, liền lúc thấy hai đạo quang bắn ra như ánh chớp. Một đạo quang ảnh từ quầy trưởng quỹ bắn ra, một đạo từ dưới cửa sổ phía tây bắn đến. Quả nhiên là lão trưởng quỹ của trà lầu và Âu Dương Chi Hô đồng thời xuất thủ. Lão trưởng quỹ bắn chiếc bình ngọc trên tay ra, chiếc bình xoay tròn bắn vào huyệt kiên tiền của người cầm roi bên trái, tốc độ nhanh không thể tả, tiếng xé gió xít vang. Người cầm roi thần sắc vẫn không đổi, ngọn roi dài vụt ngang đi một vòng rồi lại quay về. Quấn chặt lấy chiếc bình. Nào ngờ đúng lúc này, chiếc nắp bình bên trên thoát khỏi thân bình, bắn vào tay cầm roi của người kia. Biến cố ngoài ý này xảy ra quá đột nhiên, người kia cầm ngọn roi quấn chặt chiếc bình đang vụt trở ra ngoài, nhất thời triệt chiêu không kịp, cho nên bị chiếc nắp bình đánh trúng. Một tiếng ai ra, ngọn roi của hắn đã rơi xuống đất, một bàn tay đã bị xương húc, không biết xương có bị bể nát hay chưa. Vật mà Âu Dương Chi Hô bắn ra là tách bích loa xuân, vừa rồi chàng chỉ lo hắt chưa uống được mấy ngụm nên tách trà gần như vẫn còn đầy. Bị Âu Dương Chi Hô hất đi nhưng nước trà trong tách lại không bị đổ ra. Nguyên tách trà cứ thế mà bắn đi. Tốc độ thì không nhanh từ từ phóng về phía người bên phải của Tiểu Lục Lâm Tử. Người đó không nói gì, đưa tay trái ra, chụp lấy tách trà. Bàn tay đó gân cốt nổi lên lổ lổ như được luyện bằng thép. Tách trà bay chậm như vậy, làm sao lại không bị hắn chụp được? Nhìn thấy tách trà đã gần bị hắn chụp được, lại nghe bình một tiếng. Trà trong tách phụt lên, nhanh như điện xẹt. Nước trà như mũi tên phụt thẳng lên mặt hắn. Gã phản ứng cũng không chậm, vừa cảm thấy có kình phong cuộn lên mặt, tay trái lập tức co lại, chụp về phía vật đang hướng lên mặt. Nhưng nước trà thì làm sao mà chụp được? Phách một tiếng, nước trà đã đổ tung tóe lên mặt hắn như vô số kim châm đâm vào da thịt. Đôi mắt vừa bị nước trà phô trúng, hốt nhiên cảm thấy đau đớn rồi mở đi. Dần dần không còn nhìn thấy gì nữa. Còn chiếc tách không đang bay bỗng nhiên nhanh thêm, mà hướng đi cũng đổi thành đi lên. Gã kia vừa bị nước trà tát cho một trường, đang loáng choáng lảo đảo, làm sao tránh được đòn tập kích dị thường này. Cái đó vang lên một tiếng tang, rồi một tiếng a thảm thiết. Mặt của gã kia toàn máu. Tay hắn đang ôm chặt lấy miệng, máu đang chảy ra từ giữa bàn tay. Đợi cho lúc hắn bỏ tay ra, mọi người mới thấy rõ, thì ra hắn đã bị gãy mất ba cái răng cửa. Hai trên, một dưới. Người đang đối đầu chính diện với Tiểu Lục Lâm Tử thành ra phải đơn độc ứng chiến. Tiểu Lục Lâm Tử không bị hai người tập kích tả hữu, áp lực giảm xuống rất nhiều. Ánh chớp của đôi Nga Mi Thích lại càng chói lọi như một tấm màn sáng chụp vào tên mập lùn. Âu Dương Chi Hô chọn chỗ nào là đã có dự tính trước, vì chàng không muốn làm tổn hại đến Tiểu Lục Lâm Tử, lại không muốn đả thương bốn người kia. Cho nên chàng mới dùng chiêu Thủy Quyến Vân Thiên trong Thần Thủy Công của Thần Thủy Chân Quân, chỉ đánh áp bốn người kia chứ không xuất chiêu hiểm. Bây giờ chàng huýt gió một hơi rồi thét lớn: "Còn không cút mau!" Câu nói này là nói với bốn người vô hồn vô phách không còn thần trí, nhưng bốn người kia không chút phản ứng. Ngược lại, Lão Trưởng Quỹ và Tiểu Lục Lâm Tử nghe lại thấy thất kinh. Tiểu Lục Lâm Tử vốn cho rằng võ công của Phong Thiếu Văn rất tầm thường, nào ngờ chỉ một chiêu mà đánh ngã được cả bốn người, khiến nàng vô cùng kinh hãi, trong lòng nổi lên hoài nghi. Bây giờ lại thấy Âu Dương Chi Hô huýt gió một hơi rồi mới thét bốn người kia: "Còn không cút mau!" Lập tức nàng nghĩ đến đêm trăng hôm nọ, lúc nàng cùng áp xe với một gã tiểu tử tên là Âu Dương Chi Hô. Có một tên bạch y nhân thần thái cũng thẫn thờ bị tiếng huýt gió khống chế. Tiểu Lục Lâm Tử đương nhiên không biết Phong Thiếu Văn đang ở trước mắt chính là tên Âu Dương Chi Hô trong đêm nọ. Chàng chỉ biết tên Phong Thiếu Văn ở trước mặt có thể huýt ra tiếng sau đó, mà dường như còn là huýt với bọn người vô thần vô trí kia. Vậy nhất định hắn là một trong kẻ thao túng sau lưng. Nếu không thì hắn cần gì phải thâm tàng bất lộ, giấu giếm võ công xuất thần nhập hóa của mình. Nghĩ vậy nàng vô cùng kinh sợ. Còn Lão Trưởng Quỹ thì sau lúc ban trưa, Âu Dương Chi Hô đưa ngân lượng cho lão. Lão đã nhìn ra từ trên cánh tay phải của chàng và biết Phong Thiếu Văn trước mắt là giả mạo, vì trên cánh tay phải của Phong Thiếu Văn có một vết sẹo. Vết sẹo đó chính do Lão Trưởng Quỹ rạch, cho nên lão mới hẹn Phong Thiếu Văn giả quay lại, chuẩn bị lập kế để bắt hắn. Nào ngờ người này lại đến sớm hơn, khiến lão chưa kịp chuẩn bị, không khỏi thất thố. Huống chi lại có thêm một Tiểu Lục Lâm Tử bên cạnh, không tiện ra tay. Chỉ sợ tên Phong Thiếu Văn giả này đã khống chế được Tiểu Lục Lâm Tử, đến lúc ra tay lại đưa nàng ra làm bài chắn. Càng bực bội hơn nữa là Tiểu Lục Lâm Tử giống như trúng phải tà, ngang nhiên bảo vệ hắn, đổi cả tách trà hắn uống, càng làm cho lão nghĩ mãi không ra. Nhất thời không hiểu rõ Phong Thiếu Văn giả này có vai trò gì. Bây giờ Âu Dương Chi Hô lộ ra một phần võ công lại khiến cho lão thêm kinh hãi. Người còn trẻ tuổi như vậy mà võ công đã đến mức thần kỳ, rốt cuộc thì lai lịch của đối phương là thế nào đây? Sau khi nghe hắn ra hiệu cho bốn người kia, lão lại thêm phần hoài nghi hắn và bốn người kia là một bọn, bất giác càng thêm kinh hoàng thất sắc. Lúc này bốn người kia đã đứng dậy, không nói một lời, nhất thể công kích về phía của Âu Dương Chi Hô. Kỳ thực lúc này Tiểu Lục Lâm Tử đang chuẩn bị tấn công Âu Dương Chi Hô để báo thù cho cha. Đột nhiên thấy bốn người kia không phản ứng lại tiếng thét của Âu Dương Chi Hô, mà ngược lại còn phóng đến vây công chàng. Nhất thời lại không biết làm thế nào, chiêu muốn đánh ra lại giữ nguyên. Đối với Âu Dương Chi Hô mà nói thì đây cũng là một sự may mắn. Nếu Tiểu Lục Lâm Tử xuất chiêu trước rồi sau đó mới đến bốn người kia, thì chàng trước mặt sau lưng đều thọ địch, chẳng phải nguy hiểm lắm hay sao? Lão Trưởng Quỹ thấy tình hình này cũng khoanh tay đứng nhìn, quan sát xem sự tình biến đổi thế nào. Âu Dương Chi Hô thấy bốn người kia không chịu ảnh hưởng bởi tiếng huýt gió của mình, không khỏi giận mình. Nếu không phải chàng phản ứng nhanh, e rằng đã bị bốn người kia đả thương. Nhìn thấy bốn người kia công về hướng mình, Âu Dương Chi Hô vừa sợ vừa giận. Trường kiếm bên hông đã trang khỏi vỏ, vạch không phóng ra. Thanh kiếm vừa rút ra, Lão Trưởng Quỹ lại thêm một lần nữa kinh hoàng, miệng bật thành tiếng: vì lão nhận ra thanh kiếm này chính là thanh tàn vũ kiếm của Phong Thiếu Vân. Tàn vũ kiếm vốn là một cặp thư hùng, hùng kiếm ở chỗ Phong Hàn Tinh, thư kiếm trong tay Phong Thiếu Vân. Lão trưởng quỹ thầm hoảng sợ, người này không phải Phong Thiếu Vân thật, nhưng thanh kiếm hắn đeo lại là thanh kiếm của Phong Thiếu Vân, vậy nhất định Phong Thiếu Vân đã lành ít dữ nhiều rồi. Âu Dương Chi Hô vốn biết bọn người vô hồn vô phách này không phải loại hiền, đã không chịu sự chi phối của mình, ngược lại còn ra tay với mình, không khỏi bốc hỏa lên đầu. Ánh chớp từ thanh trường kiếm trong tay phóng ra vụt vụt, cuồn cuộn như liệt diễm, chói lòa cả mắt, dường như muốn che lấp cả mặt trời. Trăm ngàn tia kiếm ảnh ẩn phía sau xuyên qua tấm màn trắng sáng vụt ra, thanh thế kinh người. Sau một trận tinh tinh tang tang, hai ngọn roi dài và thanh trường liêm đã bị tàn vũ kiếm đánh bật lên không. Còn Hàn Ngọc Huyền trưởng kia thì không biết từ lúc nào đã bị Âu Dương Chi Hô tung một cước trúng vào dưới bụng, đau đớn đến mức không thể thẳng lưng lên nổi, quỵ xuống một chỗ, nước mắt giàn giụa. Ba người bị mất binh khí lại kêu lên một tiếng quái dị, dùng không quyền bổ đến Âu Dương Chi Hô. Âu Dương Chi Hô hắng một tiếng, thân hình xẹt mất. Ba người kia chỉ cảm thấy mắt mình mở đi, sau đó hai cánh tay bị một trận đau đớn khôn cùng. Chỉ trong chớp mắt mà cả sáu cánh tay đều bị Âu Dương Chi Hô lắc cho thật khớp. Chàng bản tính đôn hậu, chàng vốn có thể lấy mạng ba người họ, nhưng niệm họ người là vô thần vô trí nên hạ thủ lưu tình, chỉ làm trật khớp hai cánh tay họ mà thôi. Bọn người kia lại không thích sống chết, lại như hung thần ác sát xông đến. Lúc này hai tay của bọn họ đã bị tàn phế, không thể ra chiêu thức gì nữa, họ lại dùng đầu và vai mà húc. Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng đốc, tiếp theo lại vang lên hai tiếng đốc đốc. Thanh âm giống như đang gõ vào ống trúc, nhưng so với tiếng ống trúc thường thì thanh hơn nhiều, truyền đi thật xa trong đêm tối. Bọn người đang như trâu điên tấn công Âu Dương Chi Hô, vừa nghe tiếng gõ đã nhất trúng phải ma pháp, tự động thu thế dừng bước. Nhưng thế công của bọn họ mạnh bạo như vậy, đột nhiên dừng lại, thân hình tất nhiên không vững. Huống chi hai cánh tay của họ đã không thể cử động, càng thêm mất thăng bằng. Ba người đồng loạt ngã nhào xuống đất. Mất hai cánh tay, hành động cực kỳ bất tiện. Bọn họ tuy thân có võ công, nhưng trong tình hình này thì nhất thời khó bỏ dậy được. Nhưng dường như sau khi bọn họ nghe được tiếng gõ, muốn nhanh chóng rời khỏi trà lầu, người chưa bị ngã lập tức nhảy xuống dưới lầu, chỉ nghe lang tang rồi a một tiếng, cũng không biết hắn đụng hỏng mất cái gì. Cặp Nga Mi Thích trong tay của Tiểu Lục Lâm Tử nhanh chóng phóng ra như điện xẹt, bắn về phía hai người đang ngã trên sàn. Hai người kia mất cánh tay, một người không tránh kịp bị cặp Nga Mi Thích ghim vào sàn lấu, hai mắt trợn lên, người cứng đờ. Người còn lại mất hết sự hiếu dũng lúc nãy, không còn thiết gì nữa, lăn đến cầu thang rồi cứ thế bùm bụp lăn xuống dưới. Lúc tiếng bùm bụp đã đến dưới chân cầu thang, lại một tiếng gào thảm thiết vang lên. Âu Dương Chi Hô không khỏi bật cười, nghĩ thầm, bọn người này thật là xui xẻo, ngay cả lăn xuống dưới cũng không được thuận lợi, không bể đầu đổ máu không được. Trận huyết chiến vừa rồi diễn ra một mạch ngay đầu cầu thang, cho nên mấy trà khách còn lại trong trà lầu bị một phen hú vía, lại không có cách nào chạy xuống dưới được, đành phải chui xuống gầm bàn. Có một người có vẻ lanh lợi hơn một chút, leo ra ngoài cửa sổ, muốn mượn thế cột nhà mà leo xuống. Nào ngờ xuống đến giữa chừng thì lại muốn lên. Lên không được, xuống cũng không xong, kêu la oai oái. May có vài người thanh niên gan dạ tìm đến một cái thang mới cứu hắn xuống được, thì mặt đã phờ phạo tái mét. Bây giờ đám người kia thấy cầu thang đất trống không, liền tranh nhau chạy xuống. Một loạt tiếng thình thịch vang lên loạn xạ, cuộn xuống dưới lầu. Nào ngờ khi chạy đến chân cầu thang, mấy người chạy trước nhất lại la hoảng lên, quay người liều mạng chạy lên lầu. Lòng hiếu kỳ của Âu Dương Chi Hô lại nổi lên, vội đưa đầu ra cầu thang nhìn xuống, không khỏi giật mình kinh hãi. Thì ra chàng nhìn thấy nơi chân cầu thang tối om có một người tay phải cầm kiếm, tay trái cầm vật gì đó tròn tròn. Món đồ đó đang nhễu tịch tịch gì đó xuống đất. Từ ánh mắt của mấy người từ dưới chạy lên lại, cái vật tròn tròn đó chắc chắn là vật rất đáng sợ. Đám trà khách chạy trở lên lầu lại co rút xuống gầm bàn. Người nào người nấy đều run lẩy bẩy. Trong phút chốc, trà lầu hoàn toàn tĩnh lặng, yên ắng đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở phì phò hoặc tiếng lập cập. Đó là tiếng hai hàm răng trên dưới va vào với nhau. Lão trưởng quỹ thấy có biến nhưng vẫn ngang nhiên ngồi tại quầy trưởng quỹ. Cặp mắt của lão từ từ khép nhỏ lại. Tiểu Lục Lâm Tử đã rút lại cặp Nga Mi Thích cắm trên thi thể người kia và đang dùng chiếc khăn tay lau chùi. Nàng đang chùi vết máu dính trên đó. Trên cầu thang lại vang lên tiếng đốc đốc, chắc rằng người cầm kiếm kia đang đi lên. Người đó đi rất chậm, rất có nhịp điệu. Ánh mắt của tất cả mọi người đều bị lôi cuốn về phía đầu cầu thang, để rồi sau đó phát hiện nhịp tim thình thịch của mình cũng đập chậm dần theo tiếng bước chân vang lên. Cuối cùng người đó đã xuất hiện trên đầu cầu thang. Bất luận thế nào, Âu Dương Chi Hô cũng không ngờ được rằng người đó chính là Phong Hàn Tinh. Trên tay phải của hắn đang cầm thanh tàn vũ kiếm, còn tay trái đưa lên một cái đầu lâu. Đám trà khách lại hú lên một phen mất vía. Đầu lâu đã bị máu thịt bầy nhầy, tóc da rách nát. Âu Dương Chi Hô cố nén sự ghê rợn, thật không dễ dàng chút nào để nhận ra đó là đầu người của người vừa nãy lăn xuống cầu thang. Đến lúc này, gương mặt của cái đầu lâu vẫn còn đờ đẫn vô hồn, chỉ là thoát ly khỏi cơ thể nên thành ra trắng bệch, nhìn thật kinh hãi. Gương mặt mỹ lệ của Tiểu Lục Lâm Tử cũng tái mét. Trong lòng nàng thầm nghĩ, sao hôm nay hai cha con Phong Hàn Tinh, Phong Thiếu Văn lại trở nên kỳ lạ như vậy? Lão trưởng quỹ lại mỉm cười, là nụ cười khi đã trút bỏ được gánh nặng. Nụ cười của lão làm cho không khí trong trà lầu chợt nhẹ nhàng hẳn đi. Mấy vị trà khách gan dạ một chút thở phào nhẹ nhõm. Có người từ dưới gầm bàn trôi ra, sắc mặt có chút bén lén ngại ngùng. Vì Phong Hàn Tinh trú ngụ với bọn họ trong cùng một trấn, mỗi ngày cúi đầu không thấy thì ngẩng đầu cũng gặp. Tuy võ công hắn cực cao, nhưng chắc cũng không ra tay hạ thủ với bà con xóm giềng của mình chứ. Phong Hàn Tinh chắc cũng cảm thấy cái đầu người trong tay mình nhìn thật đáng sợ, bèn giang tay quăng xuống dưới lầu. Sau đó hắn bật cười nói, khiến các vị hương thân hoảng sợ rồi. Vừa rồi lão phu nghe có tiếng người kêu la, nên tìm đến nơi phát ra tiếng kêu. Nhìn thấy có người nhảy ra cửa sổ tà lầu, liền vội vã chạy lại. Vừa đúng lúc nhìn thấy người này có hình dáng quái dị, đáng sợ, từ đây lăn xuống cầu thang. Ta nghĩ gã này chắc không phải người tốt. Định hỏi hắn thì hắn tấn công lão phu, xuất chiêu thật là độc địa. Lão phu tiện một kiếm cắt đứt cái đầu mọi này. Dứt lời hắn lại vòng tay, xem như là thi lễ xin lỗi đã làm các vị hương thân hoảng sợ. Đám trà khách bấy giờ mới được yên tâm, nói chuyện cũng bình tĩnh và lớn tiếng hơn. Lại nghe một lão nhân có chòm râu sơn dương nói rằng, ông đại hiệp võ học kinh người, vì dân trừ đi một mối hại, thật đáng khâm phục. Mọi người đều đứng dậy hưởng ứng, nhất thời cả trà lầu đều nhộn nhịp cả lên. Nhưng tình cảnh vừa rồi thật quá đáng sợ, nên đám trà khách sau khi đáp lễ Phong Hàn Tinh một lượt, rồi đều cáo từ chuồn sạch. Một lúc sau, trà lầu chỉ còn lại lão trưởng quỹ, Tiểu Lục Lâm Tử, Âu Dương Chi Hô và Phong Hàn Tinh, và thêm mấy tên tiểu nhị đang dọn dẹp cục diện bị đảo loạn vừa rồi. Phong Hàn Tinh lúc này mới quay người lại thi lễ với lão trưởng quỹ nói, trà huynh có thể gặp loạn mà không kinh sợ, thật là hiếm thấy. Trà trưởng quỹ có vẻ kinh ngạc, nhìn Phong Hàn Tinh hỏi, Phong huynh đệ sao lại đến sớm vậy? Phong Hàn Tinh hơi ngập ngừng nhưng nhanh chóng mỉm cười đáp, chỉ là nghe nói bên này có người đánh đấu, ta không yên tâm nên vội vã đến sớm hơn một chút. Trà trưởng quỹ suy tư gì đó rồi gật gật đầu, chợt lại nhìn Phong Hàn Tinh nói, Phong huynh xem thử con trai của huynh có chỗ nào không ổn. Phong Hàn Tinh bàng hoàng, sau đó nói, Thiếu Văn, chắc là ngươi là gây chuyện sinh sự, làm cho Trà Thúc Thúc nổi giận, còn không mau xin lỗi Trà Thúc Thúc đi, nếu không nghĩa phụ nhất định không tha cho ngươi đâu. Hồi thứ 20, ẩn tích giang hồ. Lời Phong Hàn Tinh vừa nói, Trà trưởng quỹ và Âu Dương Chi Hô đều kinh ngạc. Trà trưởng quỹ từng phái người nói cho Phong Hàn Tinh biết chuyện có người giả mạo Phong Thiếu Văn. Lão vốn định đêm nay liên thủ với Phong Hàn Tinh để bắt kẻ giả mạo Phong Thiếu Văn. Nhưng Phong Hàn Tinh trước mặt lại dường như chẳng biết gì về chuyện này. Làm sao lão không kinh ngạc cho được? Trừ phi Phong Hàn Tinh này cũng giống Phong Thiếu Văn đều là giả mạo. Âu Dương Chi Hô lại từ hai chữ nghĩa phụ tự xưng của người này nghe ra được có uẩn khúc gì đó. Vì Phong Hàn Tinh trước giờ đều để Phong Thiếu Văn gọi hắn là nghĩa phụ. Nhưng chỉ một điểm này cũng chưa thể hoàn toàn khẳng định được gì. Thoáng chốc, chàng gần như cho rằng người này là Hồng Nhi hoặc là Hương Nhi cải trang. Nhưng thân hình của họ so với Phong Hàn Tinh lại khác nhau nhiều quá. Chàng phủ định suy nghĩ của mình rất nhanh sau đó. Âu Dương Chi Hô thấy Phong Hàn Tinh mở lời với mình, đang định đáp lời. Lại nghe trà trưởng quý nói, ta nói chơi với Phong huynh để thôi. Nào, chúng ta cùng tiếp tục tàn cục ván cờ đêm trước. Nói xong, lão lôi ra một góc bàn cờ làm bằng sừng trâu, phách phách vài cái đã bày ra trên bàn một thế tàn cục. Phong Hàn Tinh mừng rỡ, bèn nói, được được, hôm nay phải đánh một trận thắng bại rõ ràng mới được. Liền đi lên phía trước, đã có một tên tiểu nhị mang đến cho Phong Hàn Tinh một cái ghế. Âu Dương Chi Hô chợt cảm thấy kỳ lạ, sao hai người này đột nhiên đều vội vã đánh cờ, không thể chờ lâu hơn nữa sao? Trà trưởng quỹ và Phong Hàn Tinh chăm chú nhìn trên bàn cờ ở quầy trưởng quỹ. Ông tới tôi đi một lúc đã mười mấy bước, chợt nghe tiếng Phong Hàn Tinh nói, à không ổn, con ngựa nhảy sai rồi, như thế há chẳng vào chỗ cổ thế sao? Liền nhấc con ngựa vừa đặt xuống bàn lên, muốn hoàn một nước cờ. lại nghe trà trưởng quỹ nói với giọng trầm rãi: "Hà cự không hối chân quân tử, huynh làm sao đánh rồi lại hoàn?" Phong Hàn Tính nói: "Nhưng huynh vẫn chưa đi tiếp cơ mà. Nếu huynh cũng đi rồi thì con ngựa của ta mọc rễ, không thể nào thay đổi nữa. Như nay muốn đổi sao thì tùy ta chứ." Dứt lời, hắn cũng không để ý đến lời ngăn trở của trà trưởng quỹ nữa, nhấc con ngựa của mình lên rồi đặt vào cửu cung của đối phương, hình thành thế ngọa tảo mã. Tiểu Lục Lâm Tử đều đã quá quen thuộc đối với hai người, không khỏi thầm buồn cười, nghĩ rằng thật là ngồi vào bàn cờ thì ai cũng biến thành ngốc nghếch, người như bọn họ cũng chỉ vì tranh một bức cờ mặt đỏ mặt tía thôi. Đột nhiên phát sinh việc ngoài dự đoán, bàn tay trà trưởng quỹ vốn đang cản bàn tay của đối phương hoàn cờ đột nhiên co lại thành trào, chụp vào mạch môn của Phong Hàn Tinh với tốc độ cực nhanh. Dường như cùng lúc đó, con ngựa trong tay của Phong Hàn Tinh cũng bắn lên nhanh như điện xẹt, tập kích vào huyệt thần phong trước ngực trà trưởng quỹ. Hai người đồng thời hứ lên một tiếng. Phong Hàn Tinh lùi ra sau hai bước, còn trà trưởng quỹ thì cả người lấn ghế phóng lên không. Đợi lúc thân người của trà trưởng quỹ rơi xuống, khóe miệng của lão đã có một sợi máu tươi rỉ ra, hiển nhiên đã bị nội thương rồi. Còn Phong Hàn Tinh lúc này đã choang một tiếng, bạt kiếm ra hơ một cái, cánh tay trái cả gân cốt đều đứt đoạn. Máu tươi lập tức tuôn ra cuồn cuộn, nhưng lại thấy hắn xuất chỉ như điên, trong chớp mắt đã điểm ba huyệt Đài Kiên, Kiên Tiền, Chu Vinh trên cánh tay trái của mình, đồng thời lập tức móc một viên thuốc bên hông ra để uống. Lập tức máu tuôn ra từ chỗ cánh tay bị đứt dần dần giảm ít lại. Tiểu Lục Lâm Tử kinh hãi đến mức trợn mắt há mồm. Rồi khi nàng nhìn sang Âu Dương Chi Hô càng thêm kinh ngạc, bởi vì Phong Thiếu Văn này đối với việc nghĩa phụ bị chặt tay mà vẫn hiên ngang bình tĩnh đứng yên, không có chút gì tỏ ra cảm động. Liền nghe trà trưởng quỹ lạnh lùng nói: "Các hạ thật là cơ linh, nếu chậm thêm một bước thì không phải cánh tay người giữa nát mà là tim người giữa nát." Tiểu Lục Lâm Tử vừa nghe thấy vậy không khỏi cúi đầu nhìn xuống, đột nhiên phát hiện da thịt cánh tay bị chặt của Phong Hàn Tinh đã hóa thành nước, chỉ còn trơ lại một khúc xương trắng. Phong Hàn Tinh cười ha hả nói: "Có thể tránh được đòn công kích của ta trong cự ly gần như vậy, Phong Thiên Tinh ngươi cũng thật là may mắn." Vừa nghe câu này, Âu Dương Chi Hô không khỏi bàng hoàng. Lão trưởng quý đó là Phong Thiên Tinh, vậy sao Phong Thiên Tinh và Phong Hàn Tinh lại liều mạng với nhau? Nếu bọn họ đã có lòng nghi kỵ nhau thì sao lại sống chung với nhau trong một thời gian dài như vậy lại còn đánh cờ với nhau? Nhưng nhìn thần sắc của lão trưởng quỹ dường như không hề thấy sự kinh ngạc. Hiển nhiên Phong Hàn Tinh nói không sai. Âu Dương Chi Hô cảm thấy đầu mình như biến thành hai, nhưng lúc này lại không thấy Tiểu Lục Lâm Tử ngạc nhiên. Có lẽ nàng đã sớm biết lão trưởng quỹ này là Phong Thiên Tinh. Lại nghe lão trưởng quỹ tức Phong Thiên Tinh cười ha hả nói: "Phong Hồn Tinh, lỗ mũi của ngươi cũng linh thật. Lão phu ẩn thân ở đây cuối cùng vẫn bị ngươi người ra được." Âu Dương Chi Hô lại càng ngỡ ngàng, lần này thì cái đầu vẫn đã biến thành hai của chàng lại thành ra năm cái đầu. Bây giờ Tiểu Lục Lâm Tử cũng kinh ngạc nhìn Phong Hàn Tinh, nhưng ánh mắt của nàng không chỉ kinh ngạc mà còn phẫn nộ và thù hận. Nàng hận Phong Hồn Tinh. Gã Phong Hàn Tinh kia cười nhạt đáp: "Muốn lấy mạng chó của ngươi, không cần đến chủ nhân của ta đích thân ra tay." Phong Thiên Tinh vẫn cất giọng lạnh lùng: "Xem ra các hạ là chó dẫn đường dưới tay Phong Hồn Tinh." Lão phu cũng suýt chút hoa mắt. Đáng tiếc ngươi không biết Phong Hàn Tinh không thích nhất là đi tàn cục, vì hắn nói như vậy giống như ăn cơm thừa của người khác. Người kia nói: "Đi không đi đã không thành vấn đề nữa, vì dù sao ngươi cũng phải chết. Phong Phi Tinh chết rồi, Phong Linh Tinh chết rồi, còn Phong Hàn Tinh thì bây giờ chắc cũng chết rồi. Nói đến Phong Hồng Nguyệt thì đã chết từ sớm hơn. Tương lai ta Phật Thường Nhân tất chỉ còn một đệ tử duy nhất trên thế gian, đó là chủ nhân của ta, Phong Hồn Tinh." Nói đến đây hắn đột nhiên cười dài một tràng. Lại nghe mấy tiếng chắt chắt, cửa sổ bốn phía đã có người phi thân vào. Lúc này sàn lầu vang lên tiếng cót cót, một mảnh ván lầu tung lên, từ bên dưới có hai người vụt lên. Trong chớp mắt đã có thêm sáu người xuất hiện trong trà lầu, nhưng thần tình của cả sáu người đều ngờ nghịch như khúc gỗ. Phong Thiên Tinh biến sắc nghĩ thầm: "Nếu gã giả mạo Phong Thiếu Văn này cũng là đồng đảng của bọn chúng, thì hôm nay xem ra ta lành ít dữ nhiều rồi." Lúc bấy giờ Âu Dương Chi Hô sát khí đằng đằng, vì gã kia lúc nãy vừa nói đến mẫu thân Phong Hồng Nguyệt của chàng. Chàng quyết không dung thứ cho kẻ khác dùng khẩu khí này nói đến mẹ chàng. Trong lòng chàng, mẹ chàng là vị thần thánh vĩ đại nhất, mặc dù chàng chưa từng thấy mặt bà, bất kể là người mẹ nào. Nếu đã có thể tự rạch bụng mình để cứu vớt tính mạng đứa con trong bụng mình, người đó đã trở thành một vị thần linh vĩ đại. Nhưng gã Phong Hàn Tinh giả mạo trước mắt lại dám ngang nhiên vô lễ đối với mẹ chàng. Choang một tiếng, thanh trường kiếm đã rút ra khỏi vỏ, khiến gã Phong Hàn Tinh kia ngoảnh đầu lại, nhìn Âu Dương Chi Hô rồi trầm giọng nói: Ngươi là nghĩa tử của Phong Hàn Tinh, cũng phải chết. Sau đó hắn quay sang Tiểu Lục Lâm Tử nói: Con gái Phong Linh Tinh cũng phải chết. Tựa hồ như hắn đã biến thành phán quan trong điện Diêm La, hắn nói ai chết thì người đó phải chết. Có lẽ hắn đã dựa vào tình thế mà đánh giá. Phong Thiên Tinh võ công tuy cao nhưng đã bị nội thương. Tiểu Lục Lâm Tử nói cho cùng cũng chỉ là hạng nữ lưu. Còn Phong Thiếu Văn trước giờ đều bất tài vô học, võ công vô cùng non kém, không đáng lo ngại. Cho nên hắn mới ưỡn ngực xuất khẩu cuồng ngôn. Đáng tiếc thay, hắn không biết Phong Thiếu Văn này không phải là Phong Thiếu Văn thật. Đây chính là sai lầm chết người của hắn. Âu Dương Chi Hô cũng không thèm nói lời nào, trường kiếm trong tay chỉ thẳng xuống đất, phát ra ánh sáng lạnh ngắt, lung linh như nước, hoang ảnh như điện. Chàng chậm rãi nói: Ngươi sai rồi. Gã kia mỉm cười, nụ cười mỉa mai hỏi lại: Phong công tử nói ta sai ở chỗ nào? Âu Dương Chi Hô đáp: Ngươi không nên đụng đến mẫu thân của ta. Gã kia ngỡ ngàng: Mẫu thân của ngươi? Trừ phi ngươi đúng là con trai của Phong Hồng Nguyệt. Được. Chưa dứt lời, trong tay hắn đã xuất hiện một ngọn roi bạc. Âu Dương Chi Hô hừ một tiếng, trường kiếm vung lên, hàn quang lóe sáng ra bắn tung tóe cuốn về phía gã kia. Gã giả mạo Phong Hàn Tinh hét vang một tiếng, ngọn roi bạc như mũi tên bắn ra, vừa cuộn vừa quét trên không, lập tức một tiếng phách nổ vang. Âu Dương Chi Hô bị tiếng vang đó làm khựng lại, dường như bị roi quét trúng. Chàng nổi giận, trường kiếm trên tay như thác nước đổ xuống, như hoàng hà cuồn cuộn xô ra. Mũi kiếm chói sáng như ngọn lửa, hung mãnh cuồn quét vụt qua. Phép đánh roi của gã kia cũng cực kỳ đặc biệt, rất ít chiêu cuồn quét mà phần nhiều là chiêu điểm và đâm. Một ngọn roi mềm như vậy mà hắn đâm ra như một ngọn trường thương, nội lực ngưng trên thân roi tất nhiên không phải tầm thường. Càng kỳ quái là mỗi khi hắn hua roi ra đều phát lên một tiếng lớn, khi đấu với cao thủ thì âm thanh này làm rối loạn tâm trí của đối phương. Âu Dương Chi Hô mấy lượt tấn công đều vì âm thanh này mà chưa thể phát huy hết sự lợi hại của chiêu thức. Lại nghe Phong Thiên Tinh ở bên nói: Người này ắt là Thương Biển Tiêu Thu Mộc, chú ý cổ tay hắn. Âu Dương Chi Hô lay động tâm niệm, chú ý quan sát cổ tay hắn, mới biết cổ tay hắn có hai miếng gỗ hưởng âm, âm thanh vừa rồi đều từ chỗ này phát ra. Thân hình của Âu Dương Chi Hô bắt đầu lướt đi như nước chảy mây bay. Phương thức xuất kiếm cũng trở nên kỳ lạ quái dị, hướng về các phương vị của đối phương, thi triển các đòn đâm, vót, chọc, chém. Trường biện của Tiêu Thu Mộc là vật mềm mại. Sau khi Âu Dương Chi Hô tới lui phiêu giật như vậy thì không còn thích ứng nữa, rất khó nắm chắc phương hướng, lại thêm cánh tay trái đã mất cho nên càng thêm luống cuống. Đột nhiên, nhân lúc ngọn roi của Tiêu Thu Mộc còn chưa kịp cuộn về, trường kiếm của Âu Dương Chi Hô đã nhanh như điện xẹt chém tới cổ tay phải hắn. Tiêu Thu Mộc đại kinh, nếu như tay phải bị đứt luôn thì sau này sẽ trở thành phế nhân, không còn cách nào khác. Hắn đành phải vận hết chân lực đẩy hết vào cánh tay phải, rung lên một cái, hai thanh gỗ hưởng âm trên tay hắn bỗng nhiên bay lên tề tề bắn vào thanh tàn vũ kiếm trong tay của Âu Dương Chi Hô, thanh thế vô cùng linh lợi. Âu Dương Chi Hô đành phải bẻ cổ tay, tàn vũ kiếm lách qua hai thanh gỗ, nhưng đồng thời cổ tay của Tiêu Thu Mộc cũng tránh được kiếp nạn. Lúc này Tiểu Lục Lâm Tử đã bổ nhào vào sáu tên thần trí bất minh, chỉ cần nhìn thấy loại người này thì lòng căm hận của nàng dâng cao cực độ. Nhưng vừa rồi nàng ứng phó với bốn tên sát thủ vô hồn vô phách cũng đã vô cùng khó khăn, huống chi hiện giờ lại là sáu tên. Tiểu Lục Lâm Tử nhanh chóng rơi vào thế hiểm. Phong Thiên Tinh vừa kinh hãi vừa hoảng sợ, hai tay ấn vào quầy trưởng quỹ, cả người và ghế đều bay vụt lên. Người còn trên không đã vung ra một trường, trường phong hùng hậu, thanh thế kinh người. Trên tay lão cũng đã cầm một ngọn roi bạc. Chỗ khác nhau với Tiêu Thu Mộc là ở đầu ngọn roi có thêm hai lưỡi móc câu, hàn quang thực xạ. Cả người lẫn ghế của lão vừa rơi xuống đất, lập tức có hai người phóng đến. Nhưng chỉ thấy Phong Thiên Tinh song trường ấn lên thành ghế, người lão đã rời khỏi ghế vụt lên không, bay ra vài trường rồi lại rơi xuống một cái ghế khác. Hai gã kia bổ hụt vào không trung, lại quay người tập kích đến bên Phong Thiên Tinh. Dường như Phong Thiên Tinh không muốn đồng thủ với chúng, lại từ cái ghế đó bay lên không, rồi lại sang một cái ghế khác ở cửa sổ phía tây. Đồng thời ngọn roi trong tay vừa hất vừa cuộn, cái ghế bên cạnh bị lão hất văng lên, nhưng không phải là hướng về hai gã kia, mà hướng về cửa sổ phía đông. Hai gã vô hồn vô phách kia sau hai lần bổ hụt, có vẻ nóng vội, liền chia hai hướng bao vây lại Phong Thiên Tinh. Thân người của Phong Thiên Tinh ngã ra phía sau, tựa hồ như muốn ngã ra sau cái ghế. Đúng lúc thân người sắp chạm đất thì đột nhiên bật song trưởng lên, đánh về phía sau một luồng kình lực cương liệt vô tỷ. Luồng kinh lực đó không chỉ mạnh mẽ mà lực đạo còn kỳ lạ. Cái ghế sau khi bị trúng một chưởng còn chưa bị đẩy ngược về phía sau mà đã bị cuốn bay lên, một lúc sau mới dừng lại. Thân người của Phong Thiên Tinh mượn lực đẩy này lướt lên không. Đến lúc sắp đụng vào cái ghế khác thì hai tay của Phong Thiên Tinh co lại như trảo, nắm chặt hai chân chiếc ghế, cứ vậy mượn đà bay chưa dứt, lão đẩy chiếc ghế bay đi một đoạn. Hai tay dùng sức ép xuống, người lại cuốn lên, lại bay sang chiếc ghế khác ở góc phía nam. Còn cái ghế này thì bay về chỗ cũ. Âu Dương Chi Hô thầm lấy làm lạ, không biết vì sao lão Phong Thiên Tinh này lại không đường đường nghênh địch mà lại dùng mấy cái ghế để bay lên lộn xuống. Trong bụng chàng thì nghĩ, nhưng tay vẫn chưa được rảnh. Tàn vũ kiếm lại như quần tinh phi vũ lập lòe. Lúc này hai thanh gỗ của Tiêu Thu Mộc đã mất, không còn cách nào đánh ra thanh âm như trước. Phép đánh roi bị mất đi uy lực rõ rệt, ngăn trái đỡ phải một hồi. Vừa không lưu thần, sợi roi đã bị cắt đứt một đoạn khá dài, chỉ còn giống như một đoạn đuôi heo lấp lánh ánh bạc. Trường kiếm của Âu Dương Chi Hô vừa vạch một vòng trên đùi Tiêu Thu Mộc đã thấy máu tươi vọt ra. Lưỡi kiếm của Âu Dương Chi Hô lại như quỷ mị thuần thế bật lên. Tiêu Thu Mộc tránh không kịp, giống như lăn lư đả cồn lăn đi khá xa. Âu Dương Chi Hô không thèm đuổi theo vì chàng nhìn thấy Tiểu Lục Lâm Tử đã khó có thể tiếp tục kháng cự với sự tiến công của bốn người kia, sắp phải khô máu tại trận. Trong lúc nguy cấp, chàng phóng bao kiếm trong tay đi. Bao kiếm sau khi nhận được chân lực của chàng đi như tên bắn, nhắm vào ngực tên cao cao gầy gầy trong bọn. Đồng thời thân người chàng đã như phi ưng lướt lên, lại nhún thêm một cái đã nhảy vào vòng chiến bên Tiểu Lục Lâm Tử. Thân hình còn chưa rơi xuống, hai chân đã lần lượt đá ra, chiêu thức cực kỳ hiểm hóc. Còn thanh tàn vũ kiếm trên tay chàng cũng đã công kích về phía một tên đầu trọc trong bọn. Người bị bao kiếm của tàn vũ kiếm tập kích là một tên vừa cao vừa gầy, trong tay cầm một đôi đũa thép vừa dài vừa nhỏ. Tên này thân thủ không tồi, thấy bao kiếm bắn tới cũng không tránh né, giơ đôi đũa thép trong tay lên, bắt chéo thành hình chữ thập. Ngay đúng tích tắc chạm vào bao kiếm, cổ tay hắn nhấn một cái, đôi đũa thép dựa vào cổ tay hắn làm trung tâm, khép chặt thành vòng. Đầu một chiếc đũa thép đập trúng đầu bao kiếm, binh một tiếng, bao kiếm rơi mất đầu, biến thành bao kiếm hở. Lúc này, chiếc đũa thép phía sau nhanh như điện xẹt, vô cùng chuẩn xác đút vào bao kiếm. Hắn lại ngoắc một cái, bao kiếm liền bật ngược về phía của Âu Dương Chi Hô. Hai chân của Âu Dương Chi Hô không đá trúng đối phương, trường kiếm của chàng cũng rơi vào không trung. Nhưng mục đích của chàng thì đã đạt được vì Tiểu Lục Lâm Tử đã thoát khỏi nguy hiểm. Bây giờ cục thế lại biến thành bốn người vây công Âu Dương Chi Hô. Thù hận của Tiểu Lục Lâm Tử đối với bọn sát thủ vô hồn vô phách cũng vô cùng cực đoan. Cặp Nga Mi Thích trong tay nàng vừa dâng lên, đang muốn tiến lên nữa, thì từ phía sau có hàn phong kình lực ập tới. Tiểu Lục Lâm Tử hoảng hồn, trở tay đón đỡ. Sau một tiếng, lưng áo nàng đã bị rạch hở một đường. Tiểu Lục Lâm Tử vừa xoay người lại mới biết đó là Tiêu Thu Mộc, vừa may mắn được Âu Dương Chi Hô tha cho một kiếm chí mạng. Tiểu Lục Lâm Tử thấy hắn không biết xấu hổ như vậy, lại còn đánh lén sau lưng. Khi phẫn bốc lên, song thích phóng tới, lạc mai thích liên tiếp phóng ra. Tay trái Tiêu Thu Mộc đã mất, ngọn roi lại bị cắt mất một đoạn dài, trên đùi lại trúng thêm một kiếm, võ công đã bị giảm sút rất nhiều. Qua vài chiêu đã bị lạc mai thích ép vào thế độc. Âu Dương Chi Hô tuy võ công thần kỳ nhưng bốn người kia đều là thần trí bất minh, xuất chiêu chỉ cầu đả thương địch thủ, bất chấp phải trả giá như thế nào. Âu Dương Chi Hô bị bọn họ liều chết tấn công, nhất thời cũng không thoát thân được. Liền lúc này, nghe bên phía Phong Thiên Tinh phát ra oa oa hai tiếng giống lớn, Tiểu Lục Lâm Tử đã dư sức ứng phó với Tiêu Thu Mộc, bèn liếc mắt nhìn sang. Chỉ thấy hai tên vô hồn vô phách bên kia như hai con ruồi xanh không đầu chạy loạn xạ. Kỳ lạ là chúng chạy tới chạy lui chỉ giữa vài cái ghế. Còn Phong Thiên Tinh thì ngồi trên một cái bàn ở giữa, miệng tỏ vẻ khoái chí. Hai tên kia như trúng phải tà, kêu thét vang trời, chạy qua chạy lại, binh khí trong tay hùa ra như gió, nhưng chiêu thức của họ toàn đánh vào không khí hư vô. Phong Thiên Tinh định thần ngồi tại đó, tay phải nắm chặt ngọn roi, lâu lâu lại vụt ra một phát, cuốn một cái ghế gần đó rồi di chuyển vị trí. Hai tên kia mệt đến thở phì phò như trâu, mồ hôi nhễ nhại cả người. Tiểu Lục Lâm Tử nhìn thấy mà phát hoảng, ban đầu vẫn chưa rõ sự ảo diệu trong đó, lúc sau mới hoảng hốt bật ra thành tiếng. Đúng rồi, chắc là Phong Thiên Tinh bày ra thiên cực trận. Ta định hỏi vì sao ông ấy lại di chuyển ghế, thì ra là đã sớm sắp sẵn mưu kế. Phong Thiên Tinh học tập thuật kỳ môn đồn giáp của Tà Phật Thượng Nhân, trong đó lão giỏi nhất chính là thiên cực trận. Trận này sau khi bày xong, sẽ do thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tưởng sinh bát quái tương sinh tương khắc, tầng lớp vô hạn huyền ảo thiên cực. Người bị nhốt vào thiên cực trận sẽ phát sinh huyền tưởng vô tận, cảm thấy mình bị hãm vào cảnh hiểm ác vô tận, gió lạnh lồng lộng, cát bay đá chảy, quỷ khóc sói tru. Rồi sau đó dường như nhìn thấy địch thủ xung quanh nhiều vô cùng tận đang tập kích đến. Người bị vây nhất định phải liều chết chống đỡ, cuối cùng kiệt sức mà chết. Phong Thiên Tinh sắp đặt mấy chiếc ghế, trong mắt họ đã là ngàn trượng biết bùng, vạn trượng thâm thẳm, còn ngọn roi Phong Thiên Tinh quất ra thì trong mắt họ như sấm gầm chớp giật, mà cả những ngọn núi cao cũng có thể bị kinh điển đánh trúng bay sang nơi khác. Cục diện như vậy làm sao không khiến tâm can của bọn họ kinh hồn bạt vía cho được. Tiêu Thu Mộc đã nhìn thấy tình hình không ổn, liền hô lớn: "Đá ghế bay, đá ghế bay!" Hắn vừa phân tâm, Tiểu Lục Lâm Tử đã tung ra một cước. Tiêu Thu Mộc tránh không kịp, lại làm thêm một cú, lười lừa lăn lộn, cho thêm phần nhuẩn nhuyễn, lại để hắn né thoát cú đá của Tiểu Lục Lâm Tử. Nhưng Tiểu Lục Lâm Tử không giống Âu Dương Chi Hô, sau đòn tấn công đó thì chuyển hướng sang công kích người khác, mà nàng tiếp tục tiến đến, hai chân liên hoàn đá về phía Tiêu Thu Mộc, còn chưa bỏ dậy được, tốc độ cũng thật nhanh. Hồi thứ 21, Thiên Cực Trận Pháp. Tiêu Thu Mộc đành phải tiếp tục lăn tròn trên đất, đồng thời vung roi ra quất trúng chiếc bàn bên cạnh, dùng sức kéo mạnh, chiếc bàn bay về phía Tiểu Lục Lâm Tử. Thừa lúc Tiểu Lục Lâm Tử tránh chiếc bàn, Tiêu Thu Mộc đánh một chưởng xuống đất, bay vụt lên không. Trên mặt hắn đã dính đầy đất cát, trên tay vẫn cầm ngọn roi ngắn như đuôi heo, hình dạng trông thật buồn cười. Tiểu Lục Lâm Tử nhìn thấy, không khỏi bật cười khanh khách. Tiêu Thu Mộc giật mình, nhìn lại mình mẩy mới hiểu ra nguyên do, bất giác nổi giận. Gương mặt già khú đỏ ửng cả lên, không nói tiếng nào lại xông đến tấn công Tiểu Lục Lâm Tử. Bây giờ hắn không còn quan tâm đến chuyện khác, chỉ một lòng muốn hạ thủ Tiểu Lục Lâm Tử mà thôi. Tiểu Lục Lâm Tử vốn là một tiểu cô nương vô cùng hoạt bát, chỉ vì ngày tháng gần đây gặp cảnh gia biến mới trở nên lầm lì như vậy. Lúc này trong hình hài Tiêu Thu Mộc đã ra như vậy mà còn ngoan cố tấn công, nàng dậm chân một cái, Nga Mi Thích bắn ra vạn luồng sáng điểm thẳng vào mặt Tiêu Thu Mộc. Thanh thế mạnh mẽ như vậy khiến cho Tiêu Thu Mộc sợ hãi, ngọn roi ngắn như đuôi heo không thể đả thương ai được. Lập tức hắn vặn cổ tay, quét sang hướng luồng sáng của Tiểu Lục Lâm Tử. Nga Mi Thích trên tay của Tiểu Lục Lâm Tử vốn đang khuấy động như cầu vồng, bây giờ đột nhiên trở nên vô cùng chậm rãi. Tiêu Thu Mộc mừng rỡ, nghĩ rằng đây là lúc Tiểu Lục Lâm Tử đổi chiêu gặp trở ngại, ngọn roi ngắn không để mất thời cơ, lập tức vút về phía cặp Nga Mi Thích của Tiểu Lục Lâm Tử, chuẩn bị quấn chặt rồi giật tung khỏi tay. Thình lình cặp Nga Mi Thích vốn đang khập khựng nay lại vụt nhanh, vạn đạo hào quang lại phóng ra bắn về phía ngọn roi cụt của Tiêu Thu Mộc. Sau một hồi chát chát vang lên, trên đất lại xuất hiện thêm mười mấy khúc roi dài nửa tấc. Nhìn lại tay Tiêu Thu Mộc thì chỉ còn lại cán roi bằng thép. Tiêu Thu Mộc chỉ cảm thấy ngọn roi trong tay nhẹ hẳn đi, không khỏi bàng hoàng, cúi đầu nhìn xuống mới biết thương biện hiện giờ chỉ còn lại cái cán. Tiêu Thu Mộc cả thẹn, nhất thời không quyết định được có nên vứt cái cán roi trong tay đi hay không, thần sắc có phần hoang mang. Bên kia Tiểu Lục Lâm Tử lại không nhìn được, cứ bật cười khúc khích. Không biết từ khi nào hai người bị vây trong thiên cực trận đã biến thành ba người. Thì ra lúc nãy Tiêu Thu Mộc hét lớn, đá ghế bay. Người trong trận thì không nghe thấy, vẫn cứ thở hồng hộc đánh nhau không ngừng. Nhưng bốn người vô hồn vô phách kia vừa nghe tiếng Tiêu Thu Mộc đã vội đi đá ghế. Ba người đã bị Âu Dương Chi Hô khóa chặt, chỉ còn một người nữa thừa cơ thoát được, lướt qua phía bên kia, đưa chân muốn đá. Liền lúc này ngọn roi của Phong Thiên Tinh lại vạch không vụt ra, lóe lên ngàn vạn tia chớp cuốn đến người kia. Người kia kinh sợ, hắn phát hiện chỉ có cách lui về hướng Phong Thiên Tinh một bước mới có thể tránh được đòn công kích sắc bén này. Do đó hắn bước vào trận nửa bước, quả nhiên tránh được ngọn roi. Nhưng đột nhiên ngọn roi lại chuyển, cuốn đến cái chân còn ở ngoài trận của hắn. Chiêu này cũng không khó phó, chỉ cần bước thêm vào trong trận một bước, vì vậy hắn lại bước thêm vào một bước. Phong Thiên Tinh cười ha hả rồi thu ngọn roi về, vẻ mặt thích thú nhìn người kia. Người kia toàn thân đã vào trận, lập tức cũng nảy sinh hoang mang. Dường như bị hãm vào nơi sơn cùng thủy ác, bốn phía quái thạch reo vang, tranh nhau bay liệng, vô số kỳ cầm quái thú hung hãn nhào đến, cầm thét vang trời. Do vậy nên người này cũng giống như người trước đã vào thiên cực trận, sông hút tứ tung, la hét không ngừng. Đối thủ của Âu Dương Chi Hô tự nhiên giảm đi một nửa, ứng phó cũng thoải mái hơn một phần. Bây giờ ba người kia vẫn nắm chặt kiếm, máu chảy ròng ròng. Âu Dương Chi Hô nhân từ không đánh vào chỗ yếu hại của họ, chỉ đâm một kiếm vào tay phải của bọn chúng. Ba người tức khắc không giữ được binh khí trong tay nữa. Sau một loạt tinh tinh tang tang vang lên, binh khí của cả ba người đã rơi xuống đất. Bọn họ vẫn không thiết gì hết, vẫn xông tới với nắm tay không. Lại nghe liên thanh tăng tăng tăng ba lượt. Ba người đã lùi lại mấy bước, nhìn lại thì bọn họ đã máu me đầy mặt. Thì ra trong chớp mắt ngắn ngủi vừa rồi, Âu Dương Chi Hô đã liên tục tung quyền đánh trúng vào mũi của bọn họ. May mắn là chàng hạ thủ lưu tình, chỉ đánh gãy xương sống mũi. Nếu Âu Dương Chi Hô dùng toàn lực mà đánh thì không chỉ gãy xương sống mũi mà e rằng vỡ cả sọ đầu. Ba người kia lại chẳng biết ơn, cứ mặc cho nước mắt chảy ròng ròng mà phóng lên một lần nữa. Thì ra huyệt khóc của con người là ở hai bên sống mũi. Âu Dương Chi Hô tung quyền như vậy đã đánh trúng huyệt khóc của cả ba người, cho nên khó trách bọn họ nước mắt cứ chảy tèm lem. Âu Dương Chi Hô nhủ thầm, thôi rồi, bọn họ đã bị người khác khống chế, không còn tha thiết gì đến sống chết của bản thân. Nếu ta tiếp tục nương tình như vậy thì bọn họ cũng không biết, thấy khó mà lui đâu. Nghĩ vậy chàng liền thét to một tiếng, vươn người tiến ra, trường kiếm chớp lóe như mộng ảo, ba tiếng thét thảm đồng thời rú lên. Tiêu Thu Mộng sau khi thảm bại với Tiểu Lục Lâm Tử vốn đang muốn gọi hai tên thuộc hạ đến trợ giúp, nào ngờ trong bốn người vây công Âu Dương Chi Hô thì có một người đã bị rơi vào trận, ba người còn lại cũng không còn cách nào uy hiếp được chàng nữa. Lúc này lại nghe thấy ba tiếng thét, làm sao khiến hắn không kinh hồn tán đờm cho được. Vừa lúc hắn phân tâm, Tiểu Lục Lâm Tử đã lướt tới, đâm thẳng Nga Mi Thích xuyên vào lưng hắn. Sau cổ Tiêu Thu Mộc phát ra tiếng ọc ọc, rồi hắn ngã nhào ra đất. Nhưng tay vẫn nắm chặt cán roi cụt, không chịu buông ra. Có lẽ hắn muốn người còn roi còn, thề cùng sinh cùng tử với ngọn roi. Thật ra lúc ba người kia phát ra tiếng hét, bọn họ chỉ bị Âu Dương Chi Hô dùng tàn vũ kiếm đánh gãy xương tỷ bà. Xương tỷ bà gãy thì công lực của bọn họ đều đã bị phế. Âu Dương Chi Hô rốt cuộc vẫn là người mềm lòng, không muốn giết người. Chàng nghĩ thầm, đám người này tuy hung hãn, nhưng xét cho cùng cũng là thân bất do kỷ. Chỉ cần phế võ công của bọn chúng đi, để cho bọn chúng không thể giúp kẻ ác làm bậy nữa thì đủ rồi. Nào ngờ sau khi công lực của ba người này bị phế, liền phát sinh một chuyện mà khiến người ta không thể nào tưởng tượng được. Sau khi ba người đau đớn ngã về phía sau, lại nhanh chóng ngồi bật dậy, mặt mày kinh hãi. Nếu là người bình thường, trên mặt có vẻ sợ hãi cũng không có gì đáng lạ. Nhưng ba người này đã hoàn toàn mất hết thần trí, thần thái vốn đang ngơ ngác. Bất luận tình thế như thế nào, thần sắc của họ cũng không mảy may thay đổi. Còn bây giờ, vì sao thần sắc của bọn họ lại đột ngột trở nên kỳ dị như vậy? Trừ phi thần trí của họ đã được khôi phục. Vậy cách giải thích duy nhất là sau khi tâm trí của họ bị khống chế, hoặc là phải có được thuốc giải, hoặc là phế đi võ công mới có thể giải trừ được dược tính khống chế họ. Sau khi ba người kia ngồi bật dậy, người trọc đầu trong bọn lạ lùng tự hỏi, sao ta lại ở chỗ này? Ta phải đang uống rượu với chiến hiệp Phong Hồn Tinh chứ? Hai người còn lại nghe thấy thế cũng giật mình hỏi, vậy ư, hai huynh đệ bọn ta sao lại chưa từng gặp ngươi? Đã chưa từng gặp ngươi, sao lại cùng ngồi đây với ngươi? Gã trọc đầu thình lình lại hét lên một tiếng, thanh âm vô cùng kinh hoàng. Hai người kia ngạc nhiên nhìn gã. Gã đầu trọc nói với giọng thảm thiết, mẹ ơi, võ công của ta đã bị phế rồi. Lời gã vừa dứt, lại có hai tiếng gào thảm thiết vang lên, đó là tiếng của hai huynh đệ kia. Mà, võ công của ta cũng bị phế rồi. Cả ba người rống lên, muốn tìm ra người đã phế võ công của bọn họ. Khi ánh mắt của bọn họ liếc qua Phong Thiên Tinh, Âu Dương Chi Hô, Tiểu Lục Lâm Tử, tâm tình của bọn họ thoáng chốc lại buông xuôi lạnh lẽo như nước chảy. Vì họ đột nhiên hiểu ra, dù người nào đang đứng trước mặt đã phế võ công của bọn họ cũng không làm gì được. Võ công của họ giờ đây chẳng còn chút gì, thì làm sao liều mạng với người ta? Họ chỉ có thể hàn học liếc mấy người trong trà lậu rồi ôm hận mà đi. Lúc này chiến cục trong trà lậu căn bản đã được bình định, chỉ còn lại ba người bị khốn trong thiên cực trận vẫn cuồng xung loạn đả không biết mệt mỏi, nhưng cước bộ của họ thì đã vô cùng nặng nề, trên mặt ướt đẫm mồ hôi, tái xanh như thiếc, thậm chí bọn họ đã bắt đầu nghiêng ngả rồi. Cũng may do chân lực giảm hơn một nửa cho nên vẫn chưa đả thương lẫn nhau. Tiểu Lục Lâm Tử sau khi nghe mấy lời của ba người bị phế võ công kia, biết đám người này là do Phong Hồn Tinh khống chế nên tự nghĩ rằng, may thay ta không hạ thủ với Phong Thiếu Văn, nếu không thì đã giết lầm người vô can rồi. Nàng quên rằng dù nàng có hạ thủ cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Âu Dương Chi Hô. Tiểu Lục Lâm Tử vốn có phần thẹn với Phong Thiếu Văn, nhưng nghĩ đến việc Phong Thiếu Văn ngày thường phong lưu lãng đãng cho nên cũng thản nhiên. Phong Thiên Tinh nguyên vẫn đang ngồi ở trên cái bàn giữa thiên cực trận, lúc này đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, thân sắc chợt biến. Do vậy ngọn roi dài của lão lại vụt ra, mạnh mẽ lanh lợi cuộn về phía ba người trong trận. Ba tiếng thét gào vang lên, cả ba người đều ngã nhào xuống đất. Xem chỗ thương thế của bọn họ, toàn bộ đều nằm trên đầu, máu chảy ròng ròng. Hiển nhiên là Phong Thiên Tinh sau khi dùng roi cuốn lấy đầu họ kéo ngược ra sau, lưỡi câu ở đầu ngọn roi móc vào đầu, làm sao không thể rạch ra một vết thương cho được. Nếu ngay lúc đầu Phong Thiên Tinh ra tay với họ, tất nhiên không thể thủ thắng dễ dàng như vậy được. Nhưng sau khi ba người bị khốn trong thiên cực trận, khổ đấu một trận hỗn loạn đã làm cho sức lực cạn kiệt mệt mỏi rồi. Lại thêm Phong Thiên Tinh ngồi đấy đã quan sát được rõ ràng chiêu thức võ công của bọn họ, khó trách được lão có thể xuất một chiêu mà giết được cả ba người. Phong Thiên Tinh thấy ba người đã chết rồi mới từ trên bàn nhảy xuống. Hai chân lão lúc chạm đất phát ra một tiếng thùng, tựa hồ như tiếng kim loại chạm vào sàn lầu. Âu Dương Chi Hồ và Tiểu Lục Lâm Tử bàng hoàng, nhìn qua mới biết một chân của Phong Thiên Tinh là chân giả. Hèn gì suốt ngày lão cứ ngồi trong quầy trưởng quỹ không hề đi ra. Âu Dương Chi Hồ bước lên hỏi, lão đúng là Phong Thiên Tinh? Phong Thiên Tinh gật đầu. Âu Dương Chi Hồ hỏi tiếp, vậy sao ông lại giấu đầu rụt đuôi cố làm một lão trưởng quỹ? Phong Thiên Tinh phì cười rồi đáp, các hạ lại cần gì phải hỏi như vậy, các hạ chẳng phải cũng đang giả làm Phong Thiếu Văn, ta cũng có việc muốn thỉnh giáo đây. Âu Dương Chi Hồ nhìn chờ lão nói tiếp, lại nghe Phong Thiên Tinh lên tiếng, ta muốn biết vì sao các hạ lại nói mình là con trai của sư muội ta Phong Hồng Nguyệt. Âu Dương Chi Hồ lạnh lùng nói, ông không xứng gọi mẹ tôi là sư muội. Sắc mặt của Phong Thiên Tinh trắng bệch, gương mặt lão tỏ vẻ không tin, nhìn Âu Dương Chi Hồ nói, không, không thể nào, sư muội ta 17 năm trước đã gặp phải độc thủ của Phong Hồn Tinh, tại sao lại có con trai lưu lại nhân thế, ngươi đừng hòng lừa ta. Âu Dương Chi Hồ bi phẫn nói, ông cần gì phải đổ hết trách nhiệm lên người Phong Hồn Tinh, trừ phi cả việc ông từng làm, ông cũng không dám thừa nhận. Giọng của Phong Thiên Tinh run rẩy, các hạ trừ phi mang họ Âu Dương. Âu Dương Chi Hồ nói, ông là người sắp chết, tôi cũng không ngại nói thẳng, Âu Dương Chi Hồ chính là họ của phụ thân ta. Tên phụ thân ta, trên là họ Âu Dương, dưới là đơn tử Dã. Lời chàng vừa dứt lại nghe Phong Thiên Tinh lầm nhầm trong miệng, tốt, 17 năm, tròn 17 năm trời, cuối cùng cũng đã đến lúc bạt vân kiến nhật. Sư muội, ta biết sư muội dưới cửu tuyển cũng rất hận ta. Tuy ta có chỗ hổ thẹn với sư muội, nhưng việc hạ độc thủ với muội, Phong Thiên Tinh ta tại sao lại có thể làm cho được? Tàn vũ kiếm trong tay của Âu Dương Chi Hồ đã choang ra khỏi vỏ, lạnh lùng nói, ông không cần phải diễn kịch nữa. Năm xưa lúc đám cầm thú các ông tàn sát mẫu thân của ta, hai tỷ nữ của mẫu thân ta cũng có mặt, họ có thể làm chứng. Phong Thiên Tinh, lão cũng là hung thủ giết mẫu thân của ta. Phong Thiên Tinh nói, nếu bọn họ đều ở đây thì đã tốt. Đáng tiếc Hà Hà đã chết, còn Đông Thanh thì mất tích, chắc cũng không còn trên đời nữa. Âu Dương Chi Hồ kinh ngạc, lão nói Hà Hà đã chết? Phong Thiên Tinh gật đầu, 15 năm trước đã chết rồi. Âu Dương Chi Hồ chợt nghiêm sắc mặt nói, ông đang tung lời mê hoặc người khác hay sao? Hà Hà sống hay chết Đông Thanh còn chưa biết, ông làm sao biết được? Phong Thiên Tinh vừa nghe hai chữ Đông Thanh, trong mắt lóe lên một sự kinh ngạc. Đợi Âu Dương Chi Hồ nói xong, lão hỏi, người có biết mẫu thân của Phong Thiếu Văn là ai không? Lão biết Âu Dương Chi Hồ đối với vấn đề này chắc chắn không trả lời được, cho nên lão nói tiếp, mẫu thân của Phong Thiếu Văn chính là Hà Hà. Bây giờ Âu Dương Chi Hồ không khỏi trợn mắt há mồm. Phong Thiếu Văn là nghĩa tử của Phong Hàn Tinh, mà Hạ Hạ và Phong Hàn Tinh lại có huyết hải thâm thù. Vậy thì mẫu thân của Phong Thiếu Văn sao lại là Hạ Hạ? Hạ Hạ đem Phong Thiếu Văn phó thác cho Phong Hàn Tinh làm nghĩa tử, há chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp hay sao? Nghĩ vậy Âu Dương Chi Hồ vẫn bán tín bán nghi. Ông càng nói càng mơ hồ. Bỗng nhiên Tiểu Lục Lâm Tử từ nãy giờ vẫn im lặng, lúc này mới nói với Âu Dương Chi Hồ, về điểm này ta có thể làm chứng. Tuy Âu Dương Chi Hồ có phần hiểu rõ tính cách của Tiểu Lục Lâm Tử, biết nàng không phải là hạng người ám trá, nhưng nàng rốt cuộc cũng là con gái của Phong Linh Tinh, lời nói này cũng không đáng tin hoàn toàn. Vì vậy chàng nói, cô nương là con gái của Phong Linh Tinh, tính ra nên gọi Phong Thiên Tinh là sư thúc, đương nhiên phải che đậy cho lão. Tiểu Lục Lâm Tử ôn tồn nói, ngươi có thể hoài nghi ta, nhưng ngươi không nên hoài nghi miếng ngọc trên người của ngươi. Âu Dương Chi Hồ bây giờ mới nhớ mình đang giả dạng Phong Thiếu Văn, đã tìm cách lấy lại được miếng ngọc bội của hắn, mà lão quản gia của Tàn Vũ Lâu lại từng nói miếng ngọc này là lúc mẫu thân của Phong Thiếu Văn lâm chung giao cho Phong Hàn Tinh. Vậy thì từ miếng ngọc này có thể tra ra mẫu thân của Phong Thiếu Văn rốt cuộc là ai. Do đó chàng cố làm ra vẻ bình thản nói, khư khư một miếng ngọc thì có thể nói lên được gì. Tiểu Lục Lâm Tử nói, vì miếng ngọc trên người Phong Thiếu Văn là thân mẫu của hắn truyền lại. Nghe đến đây, Âu Dương Chi Hô nghĩ thầm, điểm này trùng khớp với lời của Lão Bộc. Vì vậy, chàng lại im lặng nghe tiếp. Tiểu Lục Lâm Tử lại nói, miếng ngọc này gọi là song minh ngọc, vốn được ghép thành đôi với một miếng ngọc khác. Một miếng ngọc mềm, một miếng ngọc cứng, hình dáng, kích thước, hai miếng ngọc giống hệt nhau. Khi chồng hai miếng lên nhau thì sẽ thấy có màu xanh ngắt và tiếng vang truyền ra. Vì vậy mà có tên như thế. Nói đến đây, nàng nhìn sang Âu Dương Chi Hô nói, nếu các hạ quả thật là con trai của Phong Hồng Nguyệt, vậy thì miếng ngọc này vốn là của mẫu thân ngươi. Nghe vậy, Âu Dương Chi Hô hắng một tiếng, nghĩ thầm, mẫu thân qua đời đã lâu. Nàng nói như vậy, dù có nói bậy nói bạ, ta cũng không cách nào trai chứng được. Tiểu Lục Lâm Tử dường như hiểu được tâm tư của Âu Dương Chi Hô, nàng tiếp lời, tất nhiên Phong Hồng Nguyệt đã chết, không còn cách nào phân biệt được thực hư chuyện này. Nhưng năm xưa bà đã đem đôi ngọc này phân làm hai, phân tặng cho hai nữ tỷ thân thiết của bà là Hạ Hà và Đông Thanh. Miếng ngọc Hạ Hà nhận được là ngọc mềm, Đông Thanh nhận được ngọc cứng. Chỉ cần tìm được miếng ngọc cứng kia chồng lên miếng ngọc của Phong Thiếu Văn thì sẽ biết ngay thật giả. Âu Dương Chi Hô nghĩ thầm, muốn tìm miếng ngọc kia cũng không khó, chỉ cần hỏi Đông Cô Cô là được. Nhưng vì sao khi Hồng Nhi đem miếng ngọc này cho ta, Đông Cô Cô lại chưa phát giác ra? Lẽ nào Hồng Nhi chưa đem việc này nói lại với Đông Cô Cô? Hơn nữa, Tiểu Lục Lâm Tử tại sao lại biết được những chuyện này? Vì vậy, Âu Dương Chi Hô hỏi, niên kỷ của cô nương và tài hạ cũng tương đương, làm sao lại biết chuyện của mười mấy năm về trước? Tiểu Lục Lâm Tử liếc nhìn Phong Thiên Tinh, Phong Thiên Tinh gật đầu, nàng mới đáp, việc này chính miệng cha ruột của Phong Thiếu Văn nói với ta. Lòng nghi ngờ của Âu Dương Chi Hô trỗi dậy, nếu thân phụ Phong Thiếu Văn vẫn còn tại nhân thế, thì sao ông ta lại giao Phong Thiếu Văn cho Phong Hàn Tinh nuôi dưỡng? Còn Tiểu Lục Lâm Tử này tại sao lại quen biết thân phụ của Phong Thiếu Văn? Nhất định là lời nói của Tiểu Lục Lâm Tử không thật. Chàng đang muốn mở lời thì Tiểu Lục Lâm Tử lại mở miệng trước. Kỳ thực thân phụ Phong Thiếu Văn người cũng đã gặp qua rồi. Âu Dương Chi Hô lại càng nghi hoặc, chàng gặp qua thân phụ Phong Thiếu Văn, việc này thật là bất khả tư nghị. Tiểu Lục Lâm Tử nhìn ra ngoài cửa sổ trà lầu, chậm rãi nói, thân phụ Phong Thiếu Văn chính là Lão Bộc trong Tản Vũ Lâu. Âu Dương Chi Hô trước còn chưa tin, sau đó chàng nghĩ lại, Lão Bộc đích sắc đối với Phong Thiếu Văn vô cùng yêu thương và che chở, tình cảm thiết tha, khác xa so với sự tôn kính của một hạ nhân đối với một thiếu chủ. Nhưng vì sao ông ta lại thành thân với Hạ Hà? Lại vì sao đem con trai ruột của mình giao cho Phong Hàn Tinh? Âu Dương Chi Hô trăm nghĩ không hiểu được một, chàng vốn cảm thấy một cảm giác dị thường sau khi tiến vào Tản Vũ Lâu, cho nên chàng mới khiến Hồng Nhi chưa vội động thủ với Tản Vũ Lâu trong mấy ngày gần đây. Rốt cuộc có thể cảm thấy những gì, chàng lại không nói được. Tiểu Lục Lâm Tử đã cởi mở được một phần, nhưng lại lôi ra một phần mập mờ, nhất thời làm sao hiểu được. Bỗng nhiên, từ xa lại vang lên tiếng gõ ống trúc, bang bang bang. Phong Thiên Tinh vừa nghe thấy, không khỏi chau mày, dường như đang ngưng thần xác định phương vị phát ra âm thanh. Âu Dương Chi Hô cũng ngưng thần nghe ngóng, cảm giác được thanh âm từ phía đông truyền đến. Sắc mặt của Phong Thiên Tinh chợt biến, kinh hoàng thốt lên, Phong Hàn Tinh nguy rồi. Dứt lời, thân người đã lướt đến miệng cầu thang. Phần 7 của câu chuyện Huyền Công Tà Phật của tác giả Long Nhân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.